Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, mô phỏng quyến tộc. Cường hóa lớn phần tử sinh vật chất xúc tác sinh sôi gia tốc cường hóa sinh vật độc bài. Tiết tảo loại cộng sinh, đủ loại cùng cái khác đại đa số chủng tộc hoàn toàn không giống cường hóa linh kiện. Bị gia trì tại tiểu quang nấm quần tộc phía trên, mà theo nấm quần tộc dần dần thông qua ăn mòn bọt biển cùng san hô phát triển lớn mạnh. Nó cũng bắt đầu phun ra bào tử, đem hậu duệ của mình phun ra tại hải lưu bên trong, khiến cho theo nước biển phiêu đãng khuếch tán. Dần dần, thời gian trôi qua, trọn vẹn thay thế một phương hải vực bọt biển cùng san hô tiểu quang. Ở nơi đó một lần nữa thành lập nên hoàn toàn do khuẩn thể cùng tảo loại tổ hợp mà thành siêu cự hình đáy biển địa y, mà đại lượng cùng tảo loại tiến hành cộng sinh phiêu tán nấm. Cũng dần dần trên mặt biển tạo thành khí hậu, có lẽ là một cái bắc, hoặc là do xua không có cân nhắc đến vấn đề phân tranh đại lục giai đoạn thứ nhất. Thông quan yêu cầu là người chơi khống chế tế bào trở thành một cái đường đường chính chính. Hoàn chỉnh sinh vật cũng không phải là đơn giản nhiều tế bào sinh vật, mà là tiến thêm một bước. Chí ít cũng là tôm hùm con cua cái kia đẳng cấp chân đốt sinh vật. Chỉ có phù hợp cái này tiêu chuẩn mới có thể xem như thông quan. Mà tại thông quan thời điểm, người chơi khống chế sinh vật hình thức ban đầu tối đa cũng chỉ có một bộ lạc nhỏ. Tuyệt phần lớn người tiến giai giai đoạn thứ hai thời điểm, cũng liền có như vậy mười mấy cái đồng loại thế thôi. Nhưng là, nếu như có người chơi khống chế tế bào chính là không dựa theo cái phương hướng này đến phát triển. Không hướng lấy sinh vật phương hướng phát triển, chỉ là đơn thuần sinh sôi. Nếu như có người chơi tại chính mình khống chế tế bào ngay ngắn trở thành sinh vật phía trước, liền có tiềm lực đem chính mình quần tộc khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Tựa như là tiểu quang dạng này, thông qua thời gian dài rằng rặc, thu thập đại lượng ưu hóa qua gen linh kiện, chính cường hóa cơ sở đồng sự, đem chính mình quần tộc khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Nó không dựa vào đại lượng sợi nấm tụ tập, hấp dẫn siêu phàm lực lượng hội tụ, tiến tới làm chính mình sinh vật sinh linh hồn cùng trí tuệ, hóa thành cơ sở nhất siêu phàm sinh vật. Nó cũng không tận lực đi cảm giác ma lực cùng thủy nguyên tố, nếm thử đem chính mình tiến hóa làm một loại đặc thù hình thái ma lực nguyên tố sinh mệnh. Tiểu quang chính là như vậy, an phận khống chế nấm tại một cái bình thường nấm, sau đó cứ như vậy bao trùm hơn phân nửa thế giới. Do xua cứ như vậy đã nhận ra chính mình thiết định quy tắc lỗ thủng. Cuối cùng tại tiểu quang khống chế nấm, bởi vì thể lượng thật sự là quá lớn, bằng vào bản năng liền hội tụ đại lượng ma lực, ra đời linh hồn cùng trí tuệ. Đến giai đoạn thứ hai một khắc này, thời gian gia tốc lưu chuyển, tên là Mobin cự hình nấm tụ hợp thể sinh vật cứ như vậy xuất hiện ở trên thế giới. Ướt át không khí, bát ngát rừng mưa, ôn hòa hải dương hoàn cảnh, đối với bất cứ sinh vật nào mà nói đều là thiên đường, đối với bất cứ sinh vật nào mà nói cũng đều là địa ngục. Tại này bao trùm toàn bộ đại lục rừng mưa bên trong, loài săn mồi ở khắp mọi nơi, trí tuệ sinh mệnh muốn ở chỗ này sinh sôi sinh tồn, có thể nói là một hạng gian nan khảo nghiệm. Hơn nữa, ngoại trừ đơn giản nhất loài săn mồi bên ngoài, trên thế giới này cũng tồn tại khí hậu đổi dời, kỷ băng hà, thiên tai địa chấn các loại nguy hiểm. Cho dù là sinh hoạt tại an toàn nhất khu vực, nói không chừng cũng sẽ có sử thi to lớn thú vật du đáng. Tuyệt đại bộ phận người chơi lần thứ nhất thất bại đều là giai đoạn thứ hai quá hiểm ác sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng là đối với tiểu quang mà nói, liền không đồng dạng, bởi vì Mobin cự hình nấm tụ hợp thể, tên gọi tắt Mobin cự khuẩn, bất quá là Mobin siêu cự hình khuẩn giường bên trong thu được linh hồn một bộ phận, bọn chúng chỉ là so với đồng loại mà nói có trí tuệ. Trên bản chất, bọn chúng vẫn là cái kia xâm chiếm hơn phân nửa cái thế giới. Thậm chí trọn vẹn thay thế nơi đó sinh thái quyển, tự cung tự cấp sinh vật khủng bố, nguy hiểm, có thể so sánh đáy biển nhiệt độ cao hỏa sơn phun miệng nguy hiểm không? Có thể so sánh hải uyên to lớn thú vật ở vào mấy ngàn mét chỗ sâu xác chết nguy hiểm không? Có thể so sánh cực địa đại phong bão chỗ ở khắp mọi nơi mãnh liệt hải lưu nguy hiểm không? Mobin nấm dị hóa thể tại bất luận cái gì một chỗ đều có tồn tại. Đồng thời sinh sôi hưng thịnh. Đối với cái này thế giới mà nói, Mobin cự khuẩn mới là cái khác sinh mệnh rất cần phải đề phòng sinh vật. Joshua có chút không đành nhìn thẳng. Mobin cự khuẩn đối đất liền thế giới ăn mòn tốc độ thậm chí so biển bên trong càng sắp hơn như thế. Đây là bởi vì tiểu quang nắm giữ gen linh kiện thật sự là nhiều lắm. Nó trong tay luôn luôn có thể đối quần tộc tiến hành thích hợp cải tạo linh bộ kiện. Tùy phong bào tử khuếch tán cũng so hải lưu muốn thuận tiện một chút. Nói tóm lại, cũng không lâu lắm. Toàn thế giới thực vật, động vật, thậm chí cả cái khác nấm đều bị Mobin nấm ăn mòn ở nhờ. Đồng hóa cộng sinh xem như chất dinh dưỡng hấp thu hết. Giai đoạn thứ hai, cứ như vậy theo toàn cầu sinh vật đại diệt tuyệt mà kết thúc. Nói thật, Joshua gần thực đã lười nhác trong đệ tam giai đoạn bộ lạc giai đoạn. Trọng yếu nhất chính là khảo sát người chơi tri thức phong phú trình độ. Đối với xã hội chế độ suy nghĩ cùng với chỉ huy bộ lạc. Ứng đối các loại trạng huống dị thường xử lý năng lực. Trong đó còn có một bộ phận cùng những bộ lạc khác giao dịch. Chiến đấu cùng chinh phục yếu tố. Một ít người chơi thậm chí có thể nô dịch chủng tộc khác. Đưa chúng nó cải tạo thành chính mình trong xã hội dùng để xử lý cấp thấp sản xuất công tác linh bộ. Kiện. Nhưng là đối với Mobin cự khuẩn tới nói, toàn bộ thế giới cũng bất quá là một cái lớn khuẩn giường. Cự khuẩn nhóm mặc dù có linh hồn cùng trí tuệ, nhưng căn bản cũng không có lẫn nhau xung đột, sự kiện. Không chỗ nào không là cõi yên vui, không chỗ nào không là quê quán. Bọn chúng tất cả trí tuệ cùng bản năng đều dùng để trồng thực, khuếch tán cùng cải tạo chính mình khuẩn thể bên trên. Trên thực tế, theo Mobin cự khuẩn càng ngày càng nhiều, tử vong cũng càng ngày càng nhiều, vô số linh hồn hội tụ, vô số siêu phàm lực lượng lưu động, tại khỏa này tinh cầu hải dương chỗ sâu, vô số Mobin nấm tụ hợp thể lớn nhất sao huyệt, tên là hồn chi luân hồi, dòng chảy đã bắt đầu dần dần xuất hiện. Mà này, chính là chỉ có Mobin cự khuẩn một chủng tộc. Một cái ý chí hồn chi luân hồi một cái trước nay chưa từng có to lớn linh hồn thể. Bắt đầu ở tinh cầu chỗ sâu thai nghén, giác tỉnh, mà khi nó chân chính sinh ra tự mình ý thức một khắc này. Chính là cự khuẩn nhóm đệ tam giai đoạn kết thúc, thứ tứ giai đoạn đến. Đây là Joshua lần thứ nhất quan trắc tới. Mobin nấm trọn vẹn tổng ý thức thể, hoặc là có thể tên là chúa tể. Tồn tại hình thái khởi nguyên. Sinh ra, kia là một cái hội tụ tất cả tinh cầu, tất cả sinh mệnh cùng linh hồn mà đản sinh siêu cấp linh năng. Tụ tập thể, có thể cùng nó so sánh. Chỉ có tinh hải thế giới. Trung đình người mẫu thụ hai cái này là như thế tương tự. Chỗ khác biệt duy nhất ở chỗ một cái là khuẩn thể hội tụ sinh ra. Một cái là thực vật hội tụ sinh ra. Nhưng là so sánh với cái sau có phần đông trung đình người loại này trí tuệ sinh mệnh tử thể. Đối với chúa tể mà nói, Mobin cự khuẩn chỉ là nó to lớn tự mình một bộ phận. Mà lúc này, thôn phệ toàn tinh cầu tất cả sinh mệnh Mobin cự khuẩn. Cũng bắt đầu bởi vì tiểu quang đoán được, bắt đầu có ý tứ tiến hành chính vũ trang, bởi vì bộ sinh vật kiện thật sự là quá nhiều. Cho nên cho dù là theo Joshua tiểu quang trang bị trình độ đơn giản chính là chắp vá lung tung. Nhưng Mobin cự khuẩn đơn thể thực lực cũng đã phi thường khủng bố. vô hình ăn mòn cắm rễ ở nhờ trung cực hòa tan dịch cao cấp nguyên tố kháng tính, cao cấp linh năng kháng tính giải rác hình thái, trung đẳng vật lý miễn dịch, siêu tốc sinh sôi cướp bóc tiến hóa linh năng đâm xuyên. Tại cái khác người chơi nhiều nhất chỉ có 7-8 cái cường hóa sở trường thời điểm. Tiểu quang khống chế mobin nấm, nó trang bị cường hóa linh kiện muốn dùng, đứng hàng, mà tính. Nó có 7-8 đứng hàng đặc thù sinh vật sở trường này còn không có định đoạt chúa tể. Cái này tiểu quang trong tay trung cực chiến đấu lực, có tiêu chuẩn truyền kỳ cấp linh năng, nó nhất niệm phía dưới có thể đình chỉ biển động, bỏ dở địa chấn, thậm chí xé rách vỏ quả đất, hấp thu lòng đất nhiệt năng cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Cùng phía trước ở nhờ tại mặt biển, san hô, cái khác thực vật sinh vật bên trên khác biệt. Hiện tại mobin cự khuẩn là ở nhờ tại tinh cầu cùng thế giới phía trên truyền kỳ cấp sinh vật. Ai, Joshua đơn giản không đành nhìn thẳng. Thứ tứ giai đoạn bên trong, đệ nhất chi dị giới hỗn độn quyến tộc quân đoàn đến. Không có một tuần lễ liền bị cự khuẩn tiêu diệt, còn đưa lên đại lượng dị giới sinh mệnh tin tức lễ bao. Mà đệ nhị chi dị giới hỗn độn quân đoàn đối mặt chính là lại nhiều hơn hỗn độn kháng tính cùng. Càng nhiều tính nhắm vào bộ sinh vật kiện cự khuẩn. Thứ ba chi, cũng là mạnh nhất một chi hỗn độn quân đoàn ra sân không có 3 giây đồng hồ. Liền bị chúa tể một phát linh năng sụp đổ tinh gào thét pháo cấp thổi trở về thời không thông đạo. Đầu bên kia, mạnh nhất cá thể cũng không có sống qua ra sân thứ 10 giây. Không đánh được, chúa tể lúc này đã bao trùm toàn cầu. Thậm chí đem khuẩn áp đảo duỗi ra tầng khí quyển. Hấp thu càng thêm phong phú năng lượng mặt trời. Tại tiểu quang khống chế dưới, chúa tể đã bắt đầu diễn hóa đặc hóa qua vũ trụ quần tộc. Chuẩn bị thông qua sinh vật cự pháo, trực tiếp đem linh năng bào túi oanh kích ra ngoài vũ trụ quỹ đạo. Đưa đến trên mặt trăng tiến hành mở rộng sinh sôi, nó đã bắt đầu kiến thiết sinh thể vũ trụ thang máy. Đồng thời bằng vào linh năng xé rách thời không thông đạo. Đây cũng không phải là dị giới hỗn độn quân đoàn có thể đối mặt. Cái này trung cực sinh vật đã có lúc trước ôn dịch tà thần một tia hình thức ban đầu. Joshua cảm thấy lại để cho nó phát triển một đoạn thời gian. Chỉ sợ liền ngay cả khí quyển tà thần cũng không là đối thủ. Thông quan thứ tứ giai đoạn về sau, tiểu quang tinh thần tần suất đặc biệt phấn chấn, đặc biệt vui vẻ. Đây chính là nó lần thứ nhất bồi dưỡng quyến tộc đúng. Tiểu quang đem phân tranh đại lục trò chơi quá trình coi là bồi dưỡng quyến tộc một lần đơn giản mô. Phỏng thành công đánh bại hỗn độn quân đoàn, cho nên nó tại cực độ cao hứng phía dưới. Tiến vào giai đoạn thứ 5, mà cái này ngoại trừ tiểu quang bên ngoài không người đến giai đoạn thứ 5. Tên là Tinh Không San. Tại giai đoạn này, các người chơi cần muốn cân nhắc liền không chỉ là sinh tồn, sinh sôi, hình thái xã hội cùng chiến đấu. Bọn hắn yêu cầu quyết định biện pháp văn minh kỹ thuật tiến bộ phương hướng. Phòng ngừa đi đến đường nghiêng, bọn hắn còn cần suy nghĩ thăm dò quyết định biện pháp. Phòng ngừa tại vô ý nghĩa sự tình bên trên lãng phí năng lượng cùng tư nguyên. Bọn chúng muốn nếm thử tại dị thế giới thực dân. Kiến thiết hư không hạm đội, bọn chúng thậm chí có thể sẽ gặp được thế giới khác. Đến tới giai đoạn thứ 5 sinh vật, còn có thể phát hiện thượng cổ văn minh di tích cùng hài cốt. Mà tại giai đoạn này, các người chơi yêu cầu làm, chính là chủ tính chung chủng tộc của mình cùng văn minh. Tại một cái thích hợp cư trú ngoại tinh cầu bên trên cắm rễ thực dân, mà bọn hắn đối mặt khảo nghiệm, chính là một cái khác. Chú ý cái này tinh cầu ngoài hành tinh quần tộc. Có thể không cần chiến đấu, dùng ngoại giao thủ pháp giải quyết này một phân tranh. Cũng có thể sử dụng cường đại kỹ thuật, khiến dị tộc cảm thấy e ngại. Cũng có thể thông qua phái sai gián điệp, tại địch nhân xào huyệt chế tạo tai nạn cùng rối loạn, làm đối phương bất lực cạnh tranh. phương pháp qua cửa nhiều mặt, nhưng đơn giản nhất, quả nhiên vẫn là giống như tiểu quang, lít nha lít nhít, che đậy bán tinh không sinh vật chiến hạm bao vây dị tộc không tới 1.000 chiếc hạm đội chủ lực. Trước, móc rỗng gần phân nửa lòng đất, đem mặt trăng chế tạo thành công nghiệp nơi sản sinh mô bin cự khuẩn. Thông quan giai đoạn thứ 5, kỳ huyễn không gì sánh được trò chơi quá trình. Leng keng, do xua nghe thấy được tiểu quang lưu tại ma võng bên trong. Chứng minh chính mình thông quan kích động tiếng hoan hô. Chiến sĩ rụi rụi con mắt, sau đó nói khẽ với bên cạnh người số 3 nói. Ta đại khái muốn đi huyết nguyệt thâm uyên một chuyến. Làm sao vậy, Joshua? Nhạy cảm chú ý tới Joshua ngữ khí có chút không đúng. Số 3 đứng người lên, chuẩn bị cùng chiến sĩ cùng rời đi. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Cùng tiểu quang có quan hệ sao? Đúng thế, Joshua nặng nề nhẹ gật đầu. Ta phải nhìn xem nó nói cho nó biết. Trò chơi cùng hiện thực không giống nhau. Trò chơi giản hóa rất nhiều thứ, chỉ là rất đơn giản mô phỏng. Sách, dù sao chính là một cái ý tứ. Ta cũng không thể để tiểu quang chân thực đem chính mình quyến tộc tạo thành loại kia nấm bộ dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,